Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, Ngoại Giới Ma Tu, bay đi Trừ Châu Thiên Vũ Thành phương hướng phi thuyền bên trên. Ninh Hinh ngồi ở trong khoang thuyền cúi đầu trầm tư, kia mang theo mảnh vỡ áo đỏ nữ tu cùng bọn họ đại chiến một trận về sau. Có lẽ lại gặp những người khác, cũng những người kia ai đó, bọn họ có hay không cướp đi mảnh vỡ. Tỷ tỷ, ngươi mau ra đây, trên bong thuyền, Tiểu Long Tiểu Hắc chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời kia đột nhiên vỡ ra. Lại nhanh chóng khép kín lỗ hổng. Làm sao vậy? Ninh Hinh đi ra, vừa đến trên bong thuyền, thần sắc liền giật giật, rất nhanh ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nàng như thế nào cảm giác được không gian pháp tắc sức mạnh? Tỷ tỷ, vừa mới bắt đầu ngày mới không xuất hiện một vết nứt. Tiểu Long vội vàng khoa tay nói trộm mần ni, trong cái khe còn bay xuống không ít tu sĩ. Tiểu Hắc bổ sung, lại là ngoại giới tu sĩ. Vẻ mặt Ninh Hinh có chút nghiêm túc, ngoại trừ cùng Ninh Ý cùng đi mấy cái thiên lại linh giới tu sĩ. Còn có lần trước gặp phải cái kia có mảnh vỡ áo đỏ nữ tu. Đây đã là đợt thứ ba ngoại giới tu sĩ. Đây vẫn chỉ là nàng biết rõ đấy. Trừ bọn họ ra, cũng không biết linh giới còn có, hay không giới diện khác tu sĩ. Những người kia hướng phía rơi xuống phương hướng nào rồi hả? Ngoặc kép, ngay tại chúng ta phía trước. Ngoặc kép, Ninh Hinh theo Tiểu Long chỉ phương hướng nhìn sang, nhanh hơn phi chu đi về phía trước tốc độ, phi hành mấy vạn dặm về sau, ở một tòa tiên thành bên ngoài mê rừng trên không ngừng lại. Làm sao vậy, tỷ tỷ, ngoặc kép. Phía dưới thật là nhớ có ma tu khí tức. Ninh Hinh nhíu mày nói ra. Làm sao Trừ Châu sẽ có ma tu? Chẳng lẽ lúc trước từ ngoại giới tới tu sĩ là ma tu? Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Ngoặc kép, Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc vừa xuống đất không lâu. Cũng cảm giác được cách đó không xa một hồi sóng linh lực. Có người ở kịch chiến. Một người hai yêu lặng lẽ tới gần. Cũng không lâu lắm, ngay tại rừng rậm lối vào vừa ý chăm một tu sĩ đang tại kịch chiến. Những tu sĩ này ăn mặc vậy pháp y, làm cho người ta vừa nhìn đã biết rõ bọn họ cùng thuộc một tổ chức. Làm sao bọn họ người một nhà đánh người một nhà? Tiểu Long Tiểu Hắc sau khi thấy, hết sức kinh ngạc, đứng ở một bên vẻ mặt Ninh Hinh không tốt lắm. Những người này hai mắt màu đỏ tươi, thần xác chết lặng. Ra tay tàn nhẫn, bất chấp hậu quả, bị trọng thương còn không quan tâm liều mạng công kích, dường như không biết đau đớn. Bọn họ cái dạng này, Ninh Hinh cũng không xa lạ gì, liếc mắt là đã nhìn ra bọn họ bị người đã khống chế. Nhiếp hồn thuật, không nghĩ tới ngoại trừ nàng, còn sẽ có người sẽ loại pháp thuật này, còn làm cho nàng đụng phải, có thể đồng thời trên sự khống chế chăm một tu sĩ. Trong đó còn có mấy cái đại thừa tu sĩ, có thể thấy được thi thuật người hồn lực cường độ không kém. Liên tưởng đến nàng ở giữa trời cao cảm thấy được ma sửa. Thi thuật người thân phận rõ rành rành, chính là không biết là ma tu hay quỷ tu. Đem thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất, xác định chung quanh không có ma tu thân ảnh về sau. Ninh Hinh đầu ngón tay hồn lực tụ lại, rất nhanh hóa thành vài đạo linh quang. Bay về phía còn tại liều mạng đánh chết tu sĩ. A, a, a, mấy hơi thở sau đó, rừng rậm khẩu liền vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Bên trên trăm một tu sĩ vừa khôi phục thần trí, liền thấy của mình thảm trạng, thiếu cánh tay thiếu chân, toàn thân cao thấp không có một chỗ tốt số lượng cũng không ít. Có chút thương thế quá nặng trực tiếp ngất đi. Đây là có chuyện gì? Ngoặc kép. Ta vừa mới giống như nhìn đến chúng ta tại lẫn nhau tàn sát. Ngoặc kép, không cần nói mò, chúng ta làm sao có thể sẽ làm như vậy. Ngoặc kép, ta đau đầu quá, cái gì đều không nghĩ ra. Ngoặc kép, ta giống như nhớ rõ. Chúng ta là trở lại điều tra những cái kia từ vết nứt không gian đến rơi xuống tu sĩ tình huống. Ngoặc kép, đúng, ta cũng nhớ ra rồi. Bọn họ giống như tiến vào rừng rậm. Chúng ta đuổi theo đến nơi này, sau đó bọn họ đã không thấy tăm hơi, ngoặc kép, bên trên chăm một tu sĩ hoặc là tại vì thương thế của mình âm thầm xót thương. Hoặc là đang hồi tưởng lúc trước chuyện phát sinh, lại không có một người phát hiện đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu. Hắc, cuối cùng, Ninh Hinh thật sự chẳng muốn nghe bọn hắn nghị luận, bay thẳng đến bọn họ đi tới. Gặp Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện. Những cái kia vẻ mặt tu sĩ biến đổi, nhao nhao cầm lấy pháp bảo, đề phòng nhìn bọn họ. Gặp qua tôn giả, một đại thừa tu sĩ dẫn trước phục hồi tinh thần lại. Tu sĩ khác sau khi thấy, lập tức đi theo hành lễ. Nghe các ngươi nói, các ngươi gặp được những cái kia phá giới mà vào tu sĩ. Ninh Hinh trực tiếp hỏi. Đúng, ngoặc kép, nói cho ta một chút tình huống của bọn hắn. Ngoặc kép, hồi tôn giả, những cái kia tu sĩ có hơn mấy chục một, tu vi có lẽ đều tại đại thừa trở lên. Thực lực bọn hắn rất mạnh, chúng ta vừa mới truy kích đến nơi đây, bọn họ liền biến mất không thấy. Ngoặc kép, những cái kia tu sĩ có phải hay không ma tu? Ngoặc kép, hả, chúng ta này không rõ ràng lắm. Ngoặc kép, Ninh Hinh nghe được câu trả lời này, thật cũng không ngoài ý muốn. Cao giai ma tu là có thể đem trên người ma khí hoàn toàn thu liễm sạch sẽ. Nàng nghe Đông Phương Ngạo đã từng nói qua. Không ít độ kiếp kỳ trở lên ma tu đều giả trang làm đạo tu. Đến linh giới Cửu Châu rèn luyện, bọn họ hướng phương hướng nào đi? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, rất nhiều tu sĩ đều tất cả chỉ một cái phương hướng. Xem trọng Ninh Hinh không hiểu ra sao, trở về đem bọn ngươi phát hiện sự tình nói cho thành chủ. Khiến hắn mau chóng thông chi trừ ra. Ngoặc kép. Nói xong, Ninh Hinh lựa chọn hơn một cái mấy tu sĩ chỉ phương hướng. Mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc nhanh nhanh rời đi rồi. Nhưng mà bọn họ truy kích hơn nửa tháng. Sững sờ là cái gì cũng không đuổi tới. Đã liền lúc trước cảm thấy được cái kia tia hơi yếu ma tu khí tức cũng đã biến mất. Tỷ tỷ, chúng ta còn phải tiếp tục đuổi theo sao? Ngoặc kép, được rồi, chúng ta khả năng đuổi theo sai phương hướng rồi. Hay hướng Thiên Vũ Thành đuổi đi. Nghĩ đến bây giờ trừ gia cũng đã nhận được tin tức. Bọn họ từ sẽ phái người cha. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm, một đội tu sĩ đang điên cuồng trong rừng rậm chạy trốn. Những tu sĩ này trên người từng cái đều vết thương chồng chất. Trên mặt bọn họ có rõ ràng kinh hoàng, tựa hồ tại sợ hãi bị cái gì. Đại ca, Hàn Yên biểu tỷ, làm sao bây giờ? Những ma tu đó vẫn còn truy kích chúng ta. Vạn Tử Hách thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hướng phía sau. Chúng ta theo chân bọn họ không oán không cừu. Bọn họ làm gì vậy một mực đuổi theo chúng ta không tha hả? Ngoặc kép, bọn họ là từ ngoại giới tới. Duy nhất một lần trở lại nhiều người như vậy. Khẳng định có mục đích gì. Bây giờ bị chúng ta phát hiện. Tự nhiên muốn giết chúng ta diệt khẩu. Ngoặc kép. Chúng ta đây chẳng phải là chỉ có một con đường chết rồi hả? Ngoặc kép, không biết, ngoài rừng rậm thì có tiên thành. Chúng ta chỉ cần ra rừng rậm liền được cứu rồi. Ngoặc kép, một cái đội tu sĩ đang là cùng kết bạn từ thăng tiên đài trở về trừ Hàn Yên. Anh em nhà họ Vạn cùng diễn nguyệt cốc nữ tu đám người. Tiếp tục chạy vội mấy trăm dặm đi rồi. Trừ Hàn Yên một đoàn người đều cảm thấy tinh bì lực tẫn. Bọn họ vừa dừng lại thở dốc không lâu, hai tia chớp y hệt hắc y ma tu liền hướng của bọn hắn kéo tới. Cẩn thận, chứng kiến một cái trong đó ma tu hướng phía Vạn Tử Hách đánh tới. Vạn Tử Phong gấp đến độ quát to một tiếng, sau đó tế ra pháp bảo liền vọt tới. Nhưng mà vẫn là đã chậm, hai cái ma tu đều là độ kiếp tu sĩ, ở đâu là đại thừa kỳ Vạn Tử Phong có thể ngăn cản. Mọi người liền chứng kiến Vạn Tử Hách tay trái sinh sôi bị chém đứt. Ngoài ra còn có mấy một tu sĩ bị xé vỡ thành hai mảnh. A, dòng máu đỏ thắm, máu tanh tình cảnh, kích thích mỗi một tu sĩ thần kinh. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm bạo phát ra trận trận sợ hãi giống thanh âm. Cùng không quan tâm chém giết âm thanh. Lúc này, tại hắn đám trên đỉnh đầu, một chiếc phi chu cấp tốc xẹt qua. Mấy hơi thở sau đó, lại lần nữa đã bay trở về. Hết chương.